vì thế càng khiến cho mọi người chú ý. Anh cố gắng hết sức làm cho mình không để lộ cảm xúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net